Hoạn sủng lục dược, chương 178, C178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi trong lòng rất rõ ràng trước mắt cũng không phải rời đi Quan Lăng thỏa đáng thời cơ. Hết thảy bình tĩnh bất quá đều là biểu tượng, ẩn núp mạch nước ngầm vẫn luôn đều đang xem không thấy địa phương bàn dệt. Chính là trong lòng khó chịu làm nàng không nghĩ lại chờ đợi. Nàng quyết định hiện tại liền rời đi Quan Lăng, mang Bùi Hồi Quang Hồi đỡ Ninh một chuyến. Rời đi phía trước, nàng cần thiết làm một ít chuẩn bị. Chuyện thứ nhất, nàng đi gặp Tề Dục. Nàng đem Tề Dục ôm ở trên đầu gối, lôi kéo nàng tay nhỏ, nghiêm túc nói cho nàng. Dục nhi, tiểu gì tạm thời phải rời khỏi mấy ngày. Ta không ở mấy ngày nay, ngươi một người không cần sợ hãi, liền cùng tiểu gì còn ở thời điểm là giống nhau. Ngươi muốn đi đâu? Tề Dục nho nhỏ tay trở tay giữ chặt Thẩm Hồi ngón tay. Nắm ở lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, đi đỡ Ninh, một cái tiểu địa phương. Tiểu gì sẽ cùng ngươi cha nuôi trộm rời đi, người khác đều không hiểu được. Tề Dục chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi. Người khác cũng không biết, muốn gạt người khác, đúng vậy, Thẩm Hồi kiên nhẫn về phía nàng giải thích. Dù sao mọi người đều biết tiểu gì thân thể vẫn luôn đều không tốt. Thường xuyên yêu cầu tĩnh dưỡng, lần này đối ngoại liền nói ta sinh bệnh yêu cầu nằm trên giường dưỡng mấy ngày. Không thể bồi ngươi đi vào chiều sớm, ngươi mỗi ngày vẫn là thường lui tới giống nhau, nghe triều thần bẩm sự đó là... Quốc sự đều có hai vị tướng gia làm quyết đoán. Thẩm Hồi mặt mang mỉm cười mà ôn nhu đối Tề Dục nói. Kỳ thật trong lòng cũng thực lo lắng đem Tề Dục đơn độc lưu lại. Hào, Tề Dục gật đầu. Dục nhi sẽ làm tốt. Thẩm Hồi cúi đầu, nhẹ nhàng cùng nàng dán dán mặt. Nàng trong lòng lại lo lắng, lại không tha, lại tự trách. Thẩm Hồi làm Bình Thịnh đem tấu chương đều lấy tới, một phần phân lật xem phê duyệt, lại cân nhắc khả năng phát sinh sự tình. Trước tiên viết đối ứng ý chỉ giao cho Trầm Nguyệt bảo quản. Thẩm Hồi vẫn luôn vội đến đêm khuya, ngày hôm sau lại sáng sớm bồi Tề Dục vào chiều sớm. Đem mấy cọc mấy ngày trước đây ấn xuống còn chưa quyết đoán sự tình đều làm quyết định. Lắc nhẹ phía sau bức rèm che. Thẩm Hồi nhìn phía Bùi Hồi Quang ngày xưa đứng thẳng địa phương. Nhẹ nhàng thư xuất khẩu khí. Hạ lâm triều, Thẩm Hồi lại phân biệt đơn độc triệu kiến tả tướng cùng hữu tướng. Ai ra biết được triều thần chung rất nhiều thần tử không mừng ai ra buông rèm chấp chính. Vừa lúc gặp mấy ngày trước đây mưa rơi, ai ra này thân mình lại có chút không khỏe. Nghe theo lời dặn của bác sĩ nằm trên giường tĩnh dưỡng. Kế tiếp mấy ngày, ai ra liền không cùng bệ hạ thượng triều. Thẩm Hồi tạm dừng một chút, từ từ nói, còn thỉnh ái khanh đa lưu tâm. Này đoạn thời gian có này đó triều thần cử chỉ không lo. Thẩm Hồi đem trong tay chung trà buông, ý vị thâm trường mà nói, tân đế đăng cơ. Cựu thần tham ô hủ bại chi bại hoại nên thanh trừ. Ai ra nãi lâu cư thâm cung đối quan liêu lại chỉ biết không thâm. Còn muốn nhiều dựa tướng ra lo lắng. Tướng ra chớ có cô phụ ai ra kỳ vọng. Những lời này, Thẩm Hồi đối tả tướng cùng hữu tướng đơn độc nói một lần đại khái giống nhau. Sau đó, nàng lại đối hai vị tướng ra nói chút bất đồng nói. Nàng đối tả tướng nói. Tô đại nhân, ngươi là ai ra ba lần đến mời thỉnh về tới. Hiện giờ lại là bệ hạ lão sư. Tín nhiệm cùng giữa, tất nhiên là cùng bên lão thần bất đồng. Hữu tướng cư địa vị cao vài thập niên. Trong triều rất nhiều thần tử đều là hắn môn sinh. Có chút người người khác dán không được không động đậy đến. Còn cần ái khanh đa lưu tâm. Nàng đối hữu tướng nói. Ai ra cùng tân đế toàn tuổi nhỏ, trong triều phồn việc nhiều muốn dựa vào ái khanh, hiện giờ trong triều như vậy hỗn độn, còn muốn ái khanh tốn nhiều tâm, đặc biệt tả tướng tuy quan phục nguyên chức, nhưng rốt cuộc từng chịu quá lớn nhục, nhân tâm không thể biết, mong rằng Ái Khanh nhiều đối tả tướng dị động lưu tâm. Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh an tĩnh mà cúi đầu đứng ở một bên, lẳng lặng mà nghe. Thập Tinh khởi điểm không nghe hiểu, nàng theo bản năng mà muốn đi hỏi tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ trầm tĩnh khuôn mặt, Thập Tinh thu hồi tầm mắt bắt đầu chính mình cân nhắc lên. Thập Tinh đưa hữu tướng đi ra ngoài, Trầm Nguyệt đi qua đi lôi kéo Thẩm Hồi trên đầu gối thảm. Cho dù Quan Lăng là như thế này ấm áp địa phương, qua giữa hè, Thẩm Hồi liền lại bắt đầu sợ rét lạnh. Nàng ngồi xổm Thẩm Hồi bên người, ngửa đầu nhìn phía Thẩm Hồi, dò hỏi, nương nương lần này mang ai cùng nhau đi ra ngoài? A Gầy cùng A Béo lưu tại Dục Nhi bên người, bên người bảo hộ, miễn cho người khác sinh nghi, ta bên người thục gương mặt một cái cũng không thể mang đi. Chỉ làm Mạn Sinh theo ta đi liền hảo, nàng võ nghệ thực hảo, không thể so A Gầy cùng A Béo kém nhiều ít, vào cung cũng không bao lâu, không ai sẽ chú ý tới nàng. Trầm Nguyệt gật gật đầu, Thẩm Hồi lại do hỏi Trầm Nguyệt đêm qua công đạo chuyện của nàng nhưng đều nhớ kỹ. Trầm Nguyệt nhất nhất đáp lại, không có nửa điểm bại lộ, Thẩm Hồi lúc này mới rốt cuộc lộ ra tí yên tâm tươi cười. Trầm Nguyệt cúi đầu, trong lòng một trận đau lòng. Thẩm Hồi lúc còn rất nhỏ, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh liền tới rồi Thẩm Hồi bên người làm việc. Mấy năm nay nàng nhìn Thẩm Hồi lớn lên, hiện giờ Thẩm Hồi làm việc càng ngày càng mọi mặt chu đáo, thậm chí có thể nói là vững vàng lão luyện. Chính là Trầm Nguyệt vẫn là nhịn không được hoài niệm cái kia không cần nhiều nhọc lòng vô ưu vô lự an tĩnh ngồi ở dưới hiên đọc sách tiểu chủ tử. Bình Thịnh bước chân vội vàng mà lên lầu, sắc mặt có điểm khó coi. Nương nương, Tiêu gia công tử đã xảy ra chuyện. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nâng lên đôi mắt. Tiêu Mục đã chết, nửa tháng trước chết ở Diệt Phỉ Trung, đường xá xa xa, tin tức hôm nay mới đưa tới. Thẩm Hồi ngốc lăng hơn nửa ngày, gặp lại sau hiềm khích hòa khí bực là chân thật tồn tại. Khi còn bé cùng nhau lớn lên tình nghĩa càng là tồn tại. Hai tương rằng co, cuối cùng hóa thành một đạo thổn thức than nhẹ. Thẩm Hồi nhìn thấy Bùi Hồi Quang thời điểm, hắn chính chậm gì gì mà cầm cái ấm nước, cấp trong phòng kia cây quả vải tưới nước. Biểu tình không thể nói là hờ hững vẫn là nhàn nhã. Thẩm Hồi đề váy rảo bước tiến lên ngạch cửa, duỗi tay đi nắm chặt hắn tay áo diêu a diêu. Đi nha, Bùi Hồi Quang liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, nương nương rốt cuộc muốn mang nhà ta đi chỗ nào? Thấy ai, nên không phải ngươi cái nào tình nhân đi. Thẩm Hồi có điểm lo lắng nếu nàng nói là Hồi Đỡ Ninh, Bùi Hồi Quang sẽ không muốn đi. Nàng do dự một chút, hừ nhẹ một tiếng, không lớn cao hứng mà lẩm bẩm, ta hòa hảo chút tâm tư đem lung tung rối loạn chuyện này đều an bài thỏa đáng, liền muốn mang ngươi đi ra ngoài giải sầu đều không được sao? Như thế nào chính là thấy ta tình nhân, nói không chừng mang ngươi đi gặp ngươi tình phụ đâu. Bùi Hồi Quang không lớn cao hứng mà chọc chọc nàng đầu, nói, cái gì tình phụ, nương nương nói chuyện chú ý điểm bãi, rõ ràng là ngươi trước không lựa lời nói cái gì tình nhân đâu. Thấy Bùi Hồi Quang lại muốn tới chọc nàng đầu, Thẩm Hồi ôm đầu sau này lui, ngươi đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Bùi Hồi Quang nhìn ra được tới Thẩm Hồi không nghĩ nói. Nàng không nghĩ nói, hắn liền không hỏi, nàng muốn mang hắn đi, hắn liền cùng nàng đi. Kế tiếp hai ngày, Bùi Hồi Quang đều nhàn nhã mà ngồi ở trong xe ngựa, ngẫu nhiên phiên phiên y thư thảnh thơi mà tống cổ thời gian. Càng nhiều thời điểm, hắn đều đem Thẩm Hồi kéo ở trong ngực, ăn ăn một lần. Mạn Sinh vội vàng xe ngựa, ra roi thúc ngựa, hai ngày sau, chạy tới Đỡ Ninh. Đỡ Ninh là cái không lớn núi vây quanh trấn nhỏ, toàn bộ thị trấn không bao nhiêu người, chỗ ở núi vây quanh mà kiến, từng nhà ẩn cư, liền cái hàng xóm đều rất xa. Cũng đúng là bởi vì đường núi gập ghềnh, địa thế hiểm trở, trấn nhỏ thượng người lục tục dọn đi, còn ở nơi này người càng ngày càng ít. Mạn Sinh thả chậm đánh xe tốc độ, đường đèo không phải thực hảo tàu, có chút sóc nảy, tầm thường càng xe trong tiếng. Bùi Hồi Quang không vui mà đem trong tay y thư buông. Điên đến hắn không nghĩ lại nhìn, hắn quay đầu nhìn phía Thẩm Hồi, thấy nàng nhíu lại mi chính nhéo châm thêu khăn. Xe ngựa càng ngày càng sóc nảy, Thẩm Hồi nhéo tế châm, hơn nửa ngày không hạ châm. Cấp nhà ta thêu khăn. Bùi Hồi Quang hỏi, ân, Thẩm Hồi tùy ý lên tiếng. Xe ngựa thật sự là quá sóc này. Nàng không nghĩ lại tiếp tục thêu, dùng tiểu cây kéo cắt chặt đứt thêu tuyến, đem tế châm thu vào châm hộp. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái khăn một góc thêu hải đường. Này thoáng nhìn, hắn ngoài ý muốn thấy màu đỏ hải đường thêu đồ bên. Thêu bốn cái chữ nhỏ, hỗn chướng đồ vật, chậc. Bùi Hồi Quang giơ tay, nắm Thẩm Hồi gáy, hắn kéo dài quá ngữ điệu, chậm gì gì mà nói. Nương nương a, nhà ta xem nương nương đây là trách cứ nhà ta còn chưa đủ hỗn chướng a. Cổ sườn bị Bùi Hồi Quang lòng bàn tay niết đến hảo ngứa. Ngứa đến Thẩm Hồi nhịn không được cười ra tới, nàng nhuyễn thanh xin tha. Mau buông ra, mau buông ra, là ngươi không chịu nói cho ta ngươi nguyên bản chữ nhỏ. Ta lúc này mới tùy tiện thêu sao, ngươi không thích ta chính mình lưu chữ dùng ha ha ha. Ngươi buông ra lạp, xe ngựa dừng lại, Mạn Sinh nghe trong xe Thẩm Hồi tiếng cười do dự trong chốc lát. Đãi bên trong an tĩnh lại, nàng mới bẩm lời nói. Nương nương, đến địa phương. Bùi Hồi Quang buông lỏng ra Thẩm Hồi, xoay người muốn đẩy cửa, nàng không nghĩ trước tiên nói cho hắn dẫn hắn đi nơi nào. Hắn liền không hỏi, không hỏi không đại biểu không hiếu kỳ. Thẩm Hồi vội vàng giữ chặt Bùi Hồi Quang tay. Bùi Hồi Quang quay đầu, dò hỏi mà nhìn phía nàng. Thẩm Hồi chậm rãi thu cười, nàng có điểm thấp thỏm mà nói, không cần phát giận, không cần hung nhân. Cũng không cần vừa giận liền ném xuống ta chính mình đi rồi. A, nương nương nói cái gì đâu. Nhà ta sao có thể bỏ được ném xuống nương nương chính mình đi. Bùi Hồi Quang buồn cười mà sờ sờ Thẩm Hồi mặt. Thẩm Hồi chậm rãi buông ra lôi kéo Bùi Hồi Quang tay. Bùi Hồi Quang đẩy ra cửa xe một khắc trước. Đáy mắt còn tàn vừa mới nhìn Thẩm Hồi ôn nhu. Ngay sau đó, cũ nát cửa gỗ xuất hiện ở trong tầm mắt. Có thứ gì ở hắn trong đầu lập tức nổ tung. Mạn Sinh người tập võ nhạy bén mà cảm thấy ra tới Bùi Hồi Quang trên người trong nháy mắt phát ra âm ngoan tử khí. Bùi Hồi Quang nhìn trước mắt cũ nát cửa gỗ vẫn không nhúc nhích hảo, sau một lúc lâu mới nhảy xuống xe ngựa đi bước một chiều này chỗ kết mãn mặc nhện cũ nát nhà cũ đi qua đi. Hắn đứng ở trước cửa, cách một cánh cửa, ngửi được năm cũ tuổi lại quen thuộc bất quá mùi hôi thối. Lão Đông Tây trên người bỏng thực trọng, trên người vẫn luôn đều có một cổ tử hư thối tanh tưởi hương vị. Hồi lâu lúc sau, Bùi Hồi Quang giơ tay, đẩy ra cửa gỗ, kéo kẹt, theo này một đạo nghẹt ngào thanh, qua đây khắc ám ký ức ập vào trước mặt. Người này phế vật bộ dáng như thế nào phục ta vệ thị? Ngươi dựa vào cái gì lười biếng? Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ ngươi mệnh là vô số vệ thị người cứu tới. Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, ngươi liền phải lưng đeo vạn người nợ máu, vì bọn họ hy sinh gánh vác khởi phục quốc đại nhậm. Phế vật, phế vật, ngươi vì cái gì còn không có học được? Ngươi vì cái gì không thể giết hắn? Giết hắn, liền giết người cũng không dám. Ngươi có thể làm cái gì? Tới, đây là ách dược, quy hắn ăn xong đi. Chỉ có người câm mới có thể bảo thủ bí mật. Nhân thiện loại đồ vật này ngươi không cần có. Nhân thiện phục không được quốc. Đừng, nhi tử, đừng chạm vào kia bổn tà công. Phụ hoàng cầu ngươi, ngàn vạn đừng chạm vào kia đồ vật. Nơi này là hắn sinh sống 10 năm địa phương. Tự Bùi Hồi Quang rảo bước tiến lên nơi này, bên tai tất cả đều là lão Đông Tây nghẹt ngào tiếng hô. Còn có hắn chảy rộng bỏng đáng sợ khuôn mặt, hắn dùng bị bỏng tay quất hắn, một lần nói cho hắn muốn phục quốc. Đương hắn trưởng thành thiếu niên, dễ dàng túm chặt trong tay hắn roi, nhìn hắn từ trên xe lăn ngã xuống, giống một cái cẩu giống nhau ghé vào hắn bên chân. Bùi Hồi Quang mắt lạnh nhìn hắn, dùng hắn bồi dưỡng ra tới lạnh nhạt liếc hắn cười nhạo hắn. Đừng lại làm ngươi xuân thu đại mộng, vệ thị chết sạch, còn phục cái gì quốc? Lão Đông Tây sau khi chết phòng ở nổi lên hỏa, thiếu niên hắn mắt lạnh nhìn lão Đông Tây phòng đốt thành một mảnh hỗn độn. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đi vào lão Đông Tây sinh thời phòng. Hắn ngồi xổm xuống, đi nhặt thiêu tàn bản chép tay bổn. Lão Đông Tây tay bỏng, lại kiên trì dùng tay kẹp bút ký lục hắn trưởng thành. Ở vở ghi nhớ hắn học xong cái gì, còn muốn học cái gì. Càng có rất nhiều oán giận hắn học được quá chậm, vở cháy hỏng, chỉ còn lại có 3 năm trang. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà gian nan phân biệt qua loa chữ viết. Tàn thân đau đớn khó nhịn đêm không thể miên, biết rõ không sống được bao lâu. Duy hám chờ không kịp con ta cập quan thành ra khi. Trước tiên vì hắn ưng thuận chữ nhỏ, Hoài Quang, nguyện con ta mặc kệ hám sâu kiểu gì cảnh khổ, vẫn lòng mang quang minh. Bùi Hồi Quang lại phiên một tờ, cũng là cuối cùng một tờ, chỉ siêu siêu vẹo vẹo 4 chữ. Con ta hận ta. Cửa sau bỗng nhiên truyền đến một đạo bà lão thanh âm. Ai tới nha? Quen thuộc thanh âm làm Bùi Hồi Quang đột nhiên cương ở nơi đó. Bà lão hỏi lại một câu, là Sán Châu tới sao? Cách chương.